Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, đại gia trở lại tiểu Tây lâu mặt sau. Hai cái tuần cha bảo an đang ở ăn cơm dã ngoại bố chung quanh bồi hồi. Ba đặc nhĩ thấy trong đó một cái bảo an muốn động bảo bối của hắn đàn guitar. Một cái bước xa tiến lên, đại ca, thủ hạ lưu tình. Hai cái bảo an nhìn đến 7-8 cái học sinh chiều bọn họ đi tới. Lập tức liền minh bạch là chuyện như thế nào. Các người cũng thật có thể chơi. Liền này chỗ ngồi cũng tìm được. Này không phải có một đôi thưởng thức mỹ đôi mắt sao? Thân chiêu chiêu hắc hắc cười nói. Các người cái nào ký túc xá? Ở chỗ này chơi cũng có thể. Nhưng là rời đi khi cần thiết đem đồ vật thu thập hảo. Bằng không ngày mai ta liền nói cho các ngươi chỉ đạo viên, Mễ Dương cùng Hách Bình đều báo ký túc. Xá hào, hơn nữa lần nữa bảo đảm nhất định sẽ thu thập đến sạch sẽ lại đi. Sau đó Hách Bình đưa cho các nhân viên an ninh mấy sâu thịt dê xuyến. Bọn họ ỡm ờ, gặm xuyến xuyến liền đi rồi. Đoàn người vây quanh ngồi một vòng, ăn đồ vật tràn đầy mà đôi ở bên trong. Thân chiêu chiêu chia mỗi người một vại bia. Mễ Dương mở ra nướng BBQ túi, làm tất cả mọi người đều cầm một chuỗi. Đến đây đi, cụng ly, Hách Bình cái thứ nhất kêu, đem bia vại cử lên, làm xuyến xuyến, thân chiêu chiêu đi theo dơ lên xuyến xuyến. Ác ác, nam sinh nữ hài bia vại cùng xuyến xuyến đều ở giữa không trung tương ngộ. Vui mừng mà tương chạm vào, các nam sinh đem một vại bia cấp buồn. Các nữ sinh đều chỉ văn nhã mà nhấp một ngụm, đoàn người ăn một vòng, ba đặc nhĩ cầm lấy đàn guitar tùy tay một bát, gió nhẹ một thổi, không khí liền lên đây. Đoàn người ồn ào, nếu dám lấy đàn guitar tới ba đặc nhĩ tự nhiên cũng không có chối từ. Hắn tự đạn tự sướng, sướng chính là hắn nhất sùng bái giản nhạc một đầu trời cao biển rộng. Ca khúc vốn dĩ đại khí. Ba đặc nhĩ thanh tuyến mang theo du mục dân tộc đặc có mênh mông bao la hùng vĩ. Nghe tới càng lệnh nhân tâm huyết mênh mông, thân chiêu chiêu trộm đối cảnh nhu nói. Không nghĩ tới hắn cũng rất xoái, tuy rằng không có Hoắc Bắc Thần cùng Kinh Kinh Dương như vậy. Xoái, nhưng cũng rất tuấn tú. Đây là khổng tước xòe đuôi a. Cảnh nhu nghĩ thầm ni ba đặc nhĩ sướng xong. Đại gia cùng kêu lên trầm trồ khen ngợi. Đến từ đại thảo nguyên nam hài vò đầu cười hắc hắc. Một trận gió nhẹ thổi qua, lại phiêu tán một mảnh hoa anh đào vũ. Ở trong trời đêm đại gia ngẩng đầu thưởng thức, cảnh nhu nho nhỏ đánh cái hắt xì. Phong giống như có điểm lạnh, cảnh nhu có điểm hối hận. Hẳn là mang kiện áo khoác tới. Làm sao vậy, lạnh, Hoắc Bắc Thần hỏi, bằng không trở về, không có. Cái mũi ngứa cảnh nhu thấy đại gia hứng thú chính nùng. Không muốn mất hứng, quan trạch nam lặng lẽ đối cảnh nhu nói. Cảnh nhu, ngươi đề nghị chụp ảnh chung đi. Cảnh nhu nhìn quan trạch nam liếc mắt một cái. Quan trạch nam song thủ hợp trưởng trình cầu xin trạng. Tuy rằng không biết vì cái gì không chính mình đề nghị. Nhưng đây là việc nhỏ một kiện. Cảnh nhu cũng không tưởng quá nhiều. Chiếu quan trạch nam ý tứ nói. Tất cả mọi người đều không có dị nghị, Hách Bình cao cao dơ di động, đem phía sau một đám người thu hết màn hình. 123, cà tím, răng rắc một tiếng, các loại thần thái phi dương thu hết màn hình. Này đêm đại gia lại cười lại nháo, chơi cái tận hứng, trở về khi còn có một đại bao đồ ăn vặt không ăn xong. Hoắc Bắc Thần làm cảnh nhu mang về ký túc xá, lưu trữ ngày thường ăn. Cảnh nhu nói muốn a, Hoắc Bắc Thần cười nhạo một tiếng, đi rồi. Ngày hôm sau, sáng sớm phiêu vài giọt mưa nhỏ, Hoắc Bắc Thần không kêu cảnh nhu đi chạy bộ, cảnh nhu cầu mà không được, nàng đệ nhất tiết không có tiết học, một giấc ngủ đến 9 giờ, bị đồng hồ báo thức đánh thức nàng, phát hiện chính mình đầu nặng chân nhẹ, liền rời giường đến đổi hảo quần áo ra cửa này ngắn ngủn thời gian. Nàng đã đánh 5-6 cái hắt xì, bị cả mani nàng ngựa quen đường cũ mà mang lên khẩu trang. Ở bình giữ ấm rót một lọ nước ấm mani cảnh nhu. Ngươi tối hôm qua thượng lạnh, có muốn ăn hay không điểm dược? Mễ Dương hỏi, cảnh nhu lắc đầu, Ta trước khiêng một khiêng đi, Cảnh Nhu từ nhỏ đến lớn luôn là uống thuốc. Đối uống thuốc trích thâm ác cảm giác đau. Hoắc Bác Thần ở ký túc xá phía dưới chờ Cảnh Nhu. Mấy cái cùng hệ nữ sinh tìm hắn nói chuyện. Hắn không kiên nhẫn mà đem các nàng đuổi đi. Ngẩng đầu thấy Cảnh Nhu tái mang khẩu trang ra tới. Bộ dáng uể oải, hắn mày liền nhíu lại. Bị cảm, hắn tiến lên đem nàng bao cùng nước ấm hồ đều túm đến chính mình trên tay. Không có, liền có điểm ho khan, giọng mũi như vậy trọng. Ngươi còn lừa quỷ đâu? Tối hôm qua thượng khiêng không được còn muốn chơi. Ngươi còn 3 tuổi sao? Cảnh Nhu cái trán thình thịch mà đau. Mặc kệ hắn, chính mình đi phía trước đi. Hoắc Bác Thần đuổi theo nàng. Uống thuốc đi không? Không ăn, như thế nào không ăn? Không cần, chính ngươi bị cảm ngươi không biết à? Nói ta không cảm mạo, hai người tranh chấp tới rồi nhà ăn. Cảnh Nhu muốn một chén hoành thánh, ăn 2 khẩu ngại nhạt nhẽo. Miễn cưỡng uống lên mấy khẩu giải tiêu say canh. Sau đó ném xuống còn ở ăn Hoắc Bác Thần. Ta đi đi học, ngươi đừng theo tới. Hoắc Bác Thần nghiến răng, nhìn Cảnh Nhu đi xa. Cho hả giận dường như đem chính mình trước mặt một chén đại phân mì thịt bò ăn xong. Lại kéo qua Cảnh Nhu không ăn xong hoành thánh. 2-3 ngụm ăn xong sạch sẽ. Hắn thân thể đáy hảo. Căn bản không sợ cái gì tiểu virus. Buổi sáng khóa là Cảnh Nhu thích nhất cổ đại văn học sử. Nhưng nàng đầu óc cùng hồ nhão giống nhau. Cái mũi đều hanh đỏ. Giáo thụ nói cái gì? Nàng một chữ cũng không nghe đi vào. Bị cảm, Đại Nhu bỗng nhiên ra tiếng. Ân, kỳ quái, ta ngày hôm qua hẳn là không có cảm mạo mới đúng vậy. Bỗng nhiên quan trạch nam đỉnh đỉnh nàng. Cảnh Nhu tưởng giáo thụ điểm danh. Ai ngờ quan trạch nam lại chỉ ngoài cửa. Chỉ thấy Hoắc Bác Thần xuyên thấu qua cửa sau cửa kính chính nhìn nàng. Câu tay kêu nàng đi ra ngoài. Cảnh Nhu cung thân mình đi ra ngoài. Hoắc Bác Thần giống như mới vừa chạy quá bước. Ót thượng tất cả đều là hãn. Hôi tê cũng ướt. Đem một cái ấn đại dược phòng túi đưa cho nàng. Đợi lát nữa tan học đem dược ăn. Thật sự không được liền xin nghỉ trở về ngủ. Cảnh Nhu mở ra túi. Bên trong ít nhất có 7-8 loại thuốc trị cảm, kiêm xứng viên tiêu viêm mani. Nàng ngẩng đầu xem hắn, Hoắc Bác Thần mướt mồ hôi đầu tóc dính ở trên trán. Thanh tuấn khuôn mặt càng hiện thiếu niên khí, ta không biết ngươi ăn loại nào dùng được, liền đều mua, ngươi xem ăn, đừng ăn sai rồi. Cảnh Nhu dẫn theo túi về phòng học. Đầu óc còn trống trơn, khóa gian nghỉ ngơi, Cảnh Nhu hút hút cái mũi. Từ trong túi nhảy ra một hộp ban ngày ăn thuốc trị cảm ra tới. Mở ra 2 viên cùng thủy nuốt, bao con nhộng còn không có nuốt đi vào. Di động chấn động 2 hạ, là Hoắc Bác Thần tin tức, hỏi nàng uống thuốc đi không? Cảnh Nhu nhấp nhấp miệng, ngón cái vuốt về màn hình di động. Nàng còn có mấy cái chưa đọc tin tức, là các nàng đại hệ đàn. Giống nhau là chỉ đạo viên tuyên bố cái gì tin tức khi dùng. Bình thường không ai nói chuyện, chỉ là hôm nay lại có một người liên tiếp đã phát mấy cái tin tức. Tất cả đều là hình ảnh. Ta đi, đây là cái gì à? Thật ghê tởm, phía sau đồng học đột nhiên chán ghét mà kêu một tiếng. Người có phải hay không đang nói đại hệ đàn tin tức? Đúng vậy, là ai à? Phát loại này hình ảnh. Dựa, cái nào tiểu tử phát sai đàn đi? Bị điều tra ra chết chắc rồi, một cái nam sinh giống như vui sướng khi người gặp họa. Bọn họ khi nói chuyện, Cảnh Nhu đã điểm tiến trong đàn, bởi vì là số liệu lưu lượng, cần thiết tay động download, Cảnh Nhu đang muốn điểm đi vào. Mễ Dương ở bên cạnh dùng sức phất tay, đừng điểm, đừng điểm, không có gì đẹp, sắc tình quảng cáo, Cảnh Nhu che miệng lại đánh một cái hắt xì. Từ Mễ Dương di động thượng thấy được một chương không có hình cái đầu lỏa chiếu. Nàng hơi nhíu mày, đột nhiên có loại dự cảm bất hảo. Nàng đem tin tức khung hoạt đến nhất phía dưới. Còn có 2 điều khoản tự tin tức, trong đó một cái nhìn thấy ghê người. Hoàn tiền tin tức không đầu không đuôi. Cảnh Nhu lại trong lòng một cái lộp bộp. Quản lý viên đúng lúc đem người di ra đàn. Đồng phát ngôn báo cho trong đàn không cần click mở hình ảnh. Để ngừa virus, các bạn học đều ở nghị luận sôi nổi. suy đoán là ai như vậy to gan lớn mật phát loại này hình ảnh đến hệ trong đàn. Tâm lý nhất định không bình thường vân vân, có lẽ cái kia nữ sinh là hắn bạn gái cũ, bởi vì bị quang, cho nên phát đi lên cho hả giận kia cái này nữ sinh cũng thật đổ tám đời vận xui đổ máu. Bất quá còn hảo, không có hình cái đầu, có lẽ còn có đệ nhị đạn đâu. Cảnh Nhu buông bình giữ ấm, cầm di động đi ra ngoài. Mễ Dương hỏi nàng, làm gì đi, lập tức muốn đi học. Cảnh Nhu ho khan hai tiếng, xua xua tay tỏ vẻ biết, Đại Nhu còn ở, nàng đột nhiên nói, chính là hôm nay cái gì? Hôm nay, là Mỹ Liên nhảy lầu nhật tử, cái gì? Cảnh Nhu đại chấn, không phải nói tháng năm sao? Ta nhớ lại tới, là hệ trong đàn thu được quấy dày tin tức, vào lúc ban đêm, là Mỹ Liên liền nhảy lầu, nhưng là lúc ấy. Ai đều không có đem lỏa chiếu cùng La Mỹ Liên liên hệ lên, Đại Nhu nói. Có lẽ là chúng ta tham dự nhanh hơn tiến trình, Cảnh Nhu đứng lên đi ra phòng học. Một bên ho khan một bên bắt đánh La Mỹ Liên điện thoại. Vang lên thật lâu không ai tiếp, thẳng đến di động tự phát cắt đứt, nàng lại đánh, vẫn là lâu dài mà lệnh người thất vọng đô đô thanh. Cảnh Nhu lại phiên 215 ký túc xá những người khác số điện thoại. Hoắc Bắc Thần gọi điện thoại tiến vào, nàng ấn chặt đứt, nàng đầu tiên tìm được Đỗ Lộ điện thoại đánh qua đi. Đỗ Lộ không tiếp, nàng lại đánh Hoàng Nhạc Lam di động, may mắn nàng tiếp, Cảnh Nhu hỏi các nàng có phải hay không ở đi học. Là Mỹ Liên hay không cùng các nàng ở bên nhau? Hoàng Nhạc Lam trả lời, chúng ta thượng bài chuyên ngành đâu? Bất khóa là Mỹ Liên lại trốn học. Đại khái còn ở thuê trong phòng ngủ nướng đi, vậy ngươi biết nàng thuê nhà ở nơi nào sao? Cụ thể ta không biết, giống như liền ở Ngưu Gia Hẻm, nàng cái kia đồng hương học muội hẳn là biết đi. Hai người mỗi ngày tiêu không rời mạnh, chính là Hoàng Nhạc Lam cũng không biết La Mỹ Liên đồng hương học muội số điện thoại, chỉ là mơ hồ nhớ rõ nàng là tin tức hệ, nghe nàng nhắc tới, Cảnh Nhu nhớ ra rồi. Lần trước đi dạo phố khi, giống như nghe nói là học quảng bá, đồng học, đi học lạp, vào đi thôi, hòa ái dễ gần lão giáo thụ trong tay phùng một ly trà. Cười nhắc nhở Cảnh Nhu tùy giáo thụ trở lại phòng học, nàng ho khan, cúi đầu trộm cầm di động đổ bộ trường học nội võng. Bên trong có toàn giáo các hệ chương trình học biểu, đại một quảng bá hệ hiện tại ở đệ nhất khu dạy học thượng tiếng Anh khóa. Cảnh Nhu nắm chặt di động, nàng thật mạnh ho khan hai tiếng, đem bao bao cùng dược túi lấy thượng, đối bạn cùng phòng nói, ta chịu đựng không nổi, ta phải đi về ngủ, sấn lão giáo thụ đi học phía trước. Cảnh Nhu hướng nàng tố cáo giả, lão giáo thụ không có khó xử nàng, hơn nữa dặn dò nàng hảo hảo nghỉ ngơi, uống nhiều nước ấm ân đi. Cảnh Nhu vội vàng ra phòng học, một đầu đụng phải một cái kiên cố ngực. Hoắc Bắc Thần ăn mặc cầu y, mồ hôi đầy đầu mà đứng ở nàng trước mặt, cánh tay phía dưới còn kẹp một viên bóng rổ, đánh ngươi điện thoại như thế nào không tiếp, cảm giác thế nào, khá hơn chút nào không, uống thuốc đi sao, ngươi không phải thượng khóa, chạy ra làm gì, rất khó chịu, ngươi tới làm gì. Cảnh Nhu vừa thấy hắn liền biết hắn là từ sân bóng rổ tới. Ngươi đừng động ta tới làm gì. Ta hỏi ngươi thế nào, Cảnh Nhu che lại khẩu trang khụ hai tiếng. Ta mới vừa ăn dược, hẳn là hảo chút đi, nàng đốn một đốn. Cảm ơn ngươi dược tạ cái giám ân y ngày hôm qua đem ngươi kéo về ký túc xá chuyện gì đều không? Có, Hoắc Bắc Thần nói. Đi thôi, đưa ngươi hồi ký túc xá, vẫn là đi bệnh viện nhìn xem. Cảnh Nhu bước nhanh đi xuống lầu, nói hai câu lời nói giọng nói lại ngứa. Nàng nuốt nuốt nước miếng, không cần đi xem bác sĩ, ta còn có chút việc, làm xong liền hồi ký túc xá, ngươi đều như vậy. Còn làm chuyện gì, bất quá là cái tiểu cảm mạo, lại không phải cái gì bệnh nan y. Cảnh Nhu ở đệ nhị khu dạy học đi học, cùng đệ nhất khu dạy học là xong từ lâu. Cảnh Nhu xuyên qua không trung hành lang, tới rồi đệ nhất khu dạy học, Hoắc Bắc Thần không biết nàng muốn làm gì. Nhíu mày đi theo nàng mặt sau, Cảnh Nhu kêu hắn đi trước, hắn cũng không đi. La Mỹ Liên đồng hương học muội Vương Chân ở 201 phòng học. Đồng học lặng lẽ chọc nàng thời điểm, nàng chính cầm xích bao đặt ở trên đùi chụp ảnh. Cảnh Nhu đem nàng kêu ra phòng học, trực tiếp hỏi nàng La Mỹ Liên thuê phòng ở đâu. Người hỏi cái này để làm gì? Vương Chân cảnh giác mà nhìn nàng, tổng hoài nghi Cảnh Nhu bất an hảo tâm, phải hướng chỉ đạo viên mách lèo. Kêu ngươi nói liền nói, nào như vậy nói nhảm nhiều, Hoắc Bác Thần nói. Vương Chân hoảng sợ, nàng nhận ra đại danh đỉnh đỉnh Hoắc Bác Thần, chỉ là không nghĩ tới hắn cùng Cảnh Nhu là cùng nhau. Có ác thế lực tọa chấn, Cảnh Nhu thực mau nghe được La Mỹ Liên thuê phòng địa chỉ. Liền ở ngưu ra hẻm nhất bên ngoài, bay lên võng đi trên lầu, Cảnh Nhu không có trì hoãn, ra khu dạy học bước nhanh hướng Tây Môn đi. Hoắc Bác Thần giữ chặt nàng, người tìm này nữ làm gì? Có chút việc, người không cần đi theo ta, người bị cảm còn chạy lung tung cái gì, nói có việc vì phòng ngừa. Hoắc Bác Thần hỏi nhiều, Cảnh Nhu bỏ thêm một câu, nữ sinh chi gian sự. Hết chương.